Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 953. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 953, là cô thật sao? Giọng nói của Tần Thủy San không che giấu được vẻ kinh ngạc. Gần đây khắp nơi đều là tin tức của cô, tôi cứ nghĩ là một chiêu trò nào đó, không ngờ là cô thật. Tần Thủy San trước đó rất coi trọng kịch bản của Nguyễn Chi Hạ. Mất Thành vừa quay xong, vốn dĩ muốn gọi Nguyễn Chi Hạ tham gia vào bữa tiệc ra mắt phim, kết quả lúc đó không tìm thấy được Nguyễn Chi Hạ. Bữa tiệc ra mắt phim không có Nguyễn Chi Hạ, sau này Mất Thành được phát sóng, lượt xem tăng lên ngùn ngụt, Tần Thủy San cũng không liên hệ được với Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ giống như bị bốc hơi, một chút tin tức cũng không có. 3 năm nay, Tần Thủy San cũng vẫn luôn chú ý tới tin tức về Nguyễn Chi Hạ, khi cô nhìn thấy tài khoản FB lúc trước của Nguyễn Chi Hạ cập nhật trạng thái, cô không chắc đó có phải là Nguyễn Chi Hạ hay không. Vì vậy mới quan sát vài ngày, xác định đó là Nguyễn Chi Hạ mới gọi điện thoại cho Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ vẫn là có cảm giác thân thiết với Tần Thủy San, cô cười nói. Là tôi đây, mới về cách đây không lâu. Vậy hôm nào chúng ta gặp mặt nhé? Tần Thủy San nói, được thôi, dù sao gần đây tôi cũng không có việc gì. Tần Thủy San là một người hành động hết sức nhanh lẹ, nghe Nguyễn Chi Hạ nói vậy, cô nói ngay. Nếu không có việc gì vậy hôm này gặp thế nào? Nguyễn Chi Hạ cũng trả lời. Được, Nguyễn Chi Hạ và Tần Thủy San hẹn gặp nhau ở một nhà hàng sang trọng. Nhà hàng này là người trong giới nghệ sĩ mở, thường xuyên có nhiều người trong giới nghệ sĩ đến đây tiêu tiền. Tần Thủy San so với 3 năm trước có vẻ lão luyện hơn, cũng xinh đẹp hơn trước. Vừa nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ đã vội vã chạy lại, cẩn thận đánh giá Nguyễn Chi Hạ. Cảm thấy 3 năm nay cô vẫn không có gì thay đổi. Nguyễn Chi Hạ nói tự đáy lòng, cô đẹp hơn trước nhiều rồi. Những lời này tôi nghe chán rồi, không ngờ cô cũng dối lòng như thế, vừa gặp đã khen tôi. Tần Thủy San vẻ mặt chê trách nói xong đã kéo Nguyễn Chi Hạ ngồi xuống. Hai người bắt đầu tán gẫu. 3 năm này cô đi đâu làm gì, sao giống như bốc hơi khỏi thế giới loài người vậy, một chút tin tức cũng không có. Tần Thủy San nhớ lại lúc đó tìm người khắp nơi, một chút tin tức cũng không có, không khỏi lắc đầu. Xảy ra chút ngoài ý muốn, nằm hết 3 năm, Nguyễn Chi Hạ hời hợt tóm gọn 3 năm chỉ bằng một câu nói. Tần Thủy San trợn to mắt. Nằm hết 3 năm, kỳ lạ lắm sao? Nguyễn Chi Hạ nhướng mày nhìn cô, không nói cho cô biết. Tần Thủy San hừ một tiếng, đổi sang đề tài khác. Biết Mất Thành hot thế nào chưa? Fan đều đang chờ phần 2, cô có ý tưởng gì? Nguyễn Chi Hạ lắc lắc ly nước trong tay, cười nhẹ nhàng nói. Không có ý tưởng gì cả. Tần Thủy San nhìn chằm chằm Nguyễn Chi Hạ vài giây, nói như thỏa hiệp. Nói đi, cô muốn phân chia như thế nào? Lúc trước cô mua kịch bản của Nguyễn Chi Hạ thì đã biết Nguyễn Chi Hạ tuyệt đối không phải người chịu thua thiệt. Nguyễn Chi Hạ là một người rất có ý tưởng, Mất Thành nổi tiếng, phát sóng sau 2 năm vẫn còn fan nhớ tới. Tần Thủy San là nhà sản xuất, Nguyễn Chi Hạ là biên kịch, ai cũng muốn nhân cơ hội này quay thêm nhiều phần thuộc hệ liệt này, kiếm thêm một mớ. Nguyễn Chi Hạ vừa rồi nói, không có ý tưởng gì, là đang đợi Tần Thủy San mở miệng trước, cách chương.